Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 965, Anh Hoa Quốc hành trình 4. Trương Dịch mang theo người đi tới Đông Tân vùng ngoại ô biệt thự về sau. Thủ hạ bảo tiêu người máy lập tức đem chọn ngôi biệt thự mỗi khắp ngõ ngách giữ vững. Tuy nhiên chỉ có 30 người, nhưng là bọn họ vũ trang lực lượng, đủ để chống đỡ được một chi võ trang đầy đủ tiểu hình dây đi. Dù sao cũng là chạy đến người khác địa bàn làm sự tình. Các biện pháp bảo vệ nhất định phải làm đến tốt nhất mới được. Đến mức cái kia chiếc to lớn thuyền chở dầu, bị Trương Dịch đứng tại Đông Tân Vịnh cảng khẩu, bao quát phía trên công tác nhân viên cùng người mẫu trẻ nhóm, cũng bị Trương Dịch lưu tại trên thuyền, để bọn hắn ở nơi đó chờ đợi mình, không cho phép theo tới. Đây cũng là vì an toàn của bọn hắn cân nhắc. Đi vào phòng khách về sau, Trương Dịch đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sau đó nâng lên một cái tay đối với trước mặt xuyên màu xám trang phục nghề nghiệp nữ người máy nói. Ra, sửa sang lại tài liệu ngày mai ngươi đi đưa ra cho cái kia. Cái gì bộ môn? Nữ người máy nhẹ gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra. Đúng, tổng giám đốc, đề giao tài liệu là cho anh Hoa Quốc hành chính bộ môn. Nếu là muốn đấu thầu công vụ dùng xe, vậy dĩ nhiên đến dựa theo quy định đưa ra tương ứng thủ tục. Trương Dịch đã người đều tới, diễn trò cũng là muốn làm nguyên bộ. Lưu Tử Hào đứng tại Trương Dịch bên cạnh, hỏi, Trương Tổng, chúng ta bước kế tiếp muốn thế nào hành động? Trương Dịch nhìn lấy hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, cười nhạt một tiếng, không cần khẩn trương như vậy, chúng ta có nhiều thời gian, bây giờ gấp chính là bọn hắn mới đúng. Hắn chỉ bọn họ, dĩ nhiên chính là Anh Hoa Quốc quan phương cao tầng, cùng những cái kia đại tập đoàn nhóm, còn có sau lưng mưu đồ bí mật người ám sát chính mình. Không muốn biểu hiện quá mức vội vàng. Người nhớ kỹ, chúng ta là tới làm ăn. Nào có làm ăn người sẽ nóng nảy bận bịu hoảng bốn phía vận hành. Chúng ta không cần đến cuống cuồng đi tìm hậu trường hắc thủ, mà là muốn đem bọn họ bước đi ra. Trương Dịch nghĩ nghĩ, đối Lưu Tử Hào nói ra, dù sao hiếm thấy đến một chuyến Đông Tân, ngày mai chúng ta cùng đi ra chơi đùa đi. Trước đi một chuyến Akihabara đi loanh quanh. À, Lưu Tử Hào hơi kinh ngạc. Thật đi Akihabara à? Hắn không nghĩ tới lão bản của mình lại còn là một cái tử trạch. Đến đều tới, đi xem một cái cũng sẽ không có vấn đề gì. Trương Dịch cười nói, mà lại ngươi cũng nhìn đến Ogasawara dáng vẻ đó. Hắn đường đường Anh Hoa Quốc thương vụ bộ ban trưởng, vậy mà đều là thâm niên nhị thứ nguyên trạch. Bởi vậy có thể thấy hôm nay Anh Hoa Quốc nhị thứ nguyên sức ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Coi như là đi qua học tập một chút, tổng không có sai. Nói đến đây, Trương Dịch lẩm bẩm nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta là muốn đem nơi này biến thành ta buôn bán đế quốc bản đồ một bộ phận. Vậy dĩ nhiên là rất đúng nó nhiều hiểu rõ hơn mới có thể. Lưu Tử Hào nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngài nói rất đúng. Ngôn ngữ kết thúc về sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi biến đến hồng nhuận lên. Người tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện vui? Trương Dịch cười chế nhạo nói, khụ khụ, ta chỉ là nghĩ đến trước đó nhìn qua một số cosplay đề tài điện ảnh, cảm thấy thật thú vị. Hắc hắc, Akihabara, thế nhưng là có cung cấp loại phục vụ này. Trương Dịch run lên lông mày. Tuy nhiên cá nhân ta không phải cảm thấy rất hứng thú. Bất quá ngươi muốn là ưa thích mà nói, có thể đi thể nghiệm một chút. Kỳ thật cũng không phải Trương Dịch không có hứng thú. Ở nhà thời điểm, đám nữ bộc mỗi ngày đều mặc phía trên đủ loại y phục chơi cosplay, hắn đều chơi chán. Mà Akihabara những cái kia nữ phục vụ viên, tối đa cũng là xuyên qua cosplay y phục, làm bộ làm điệu làm bộ một phen. Vô luận là nhan trị vẫn là diễn kỹ đều kém xa chính mình người hầu gái. Trương Dịch lại làm sao có thể sẽ động tâm đâu. Bất quá Lưu Tử Hào lại cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Trương Dịch lời này, ánh mắt hỏa nhiệt, thế nhưng là nghĩ nghĩ, hắn vẫn lắc đầu một cái. Vẫn là thôi đi, tiên sinh của ngài sự tình trọng yếu, ta có thể nhịn một nhẫn. Trương Dịch bị Lưu Tử Hào làm cho tức cười. Tiểu tử này đều nhanh 40 tuổi còn chưa có kết hôn. Cũng không có cái bạn gái. Theo chính mình lâu như vậy, hàng năm lương hàng năm đều có hơn mấy trăm vạn. Kết quả đến có một nửa đều tiêu vào quầy rượu hộp đêm bên trong. Nếu là có một tuần không cho hắn đụng nữ nhân, hắn có thể nín chết. Thật sự là nhịn không được. Đi mua hai cái mô phỏng chân thật cũng có thể. Nơi này chính là cái ly nơi phát nguyên. Chất lượng có cam đoan. Trương Dịch đưa ra một cái vô cùng hữu hảo đề nghị. À, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Tử Hào quả thực là có chút cho cả sẽ không? Ha ha ha ha, chớ khẩn trương, ta chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Trương Dịch theo bên cạnh nữ người máy trong tay tiếp, nhận một ly rượu đỏ, thuần thục lay động một cái ly để mùi rượu càng thêm nồng đậm. Thông báo một chút ức sự ốc, chúng ta đã đến, để bọn hắn người tới một chuyến. Ức sự ốc là bọn họ dùng tiền thuê mướn Vạn Sự Thông. Đến Anh Hoa Quốc về sau Trương Dịch chưa quen cuộc sống nơi đây. Cho nên cần bọn họ cho Trương Dịch dẫn đường. Lưu Tử Hào liên tục gật đầu. Đúng, tiên sinh, ta lập tức thông báo Sakata Monoko tới. Sau nửa giờ, Sakata Monoko lái một chiếc Toyota lại tới. Vừa thấy mặt hắn thì đầy mặt nụ cười xoa xoa tay. Trương Tổng ngài rốt cuộc đã đến. Hoan nghênh đi vào Đông Tân. Tin tưởng ngài tại toàn này châu Á duy nhất siêu cấp đô thị có thể thu hoạch được đầy đủ khoái lạc. Trương Dịch nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Giống như cười mà không phải cười nói. Châu Á duy nhất siêu cấp đô thị thật sao? Lập tức liền không còn là. Ngài Sakata Monoko bị Trương Dịch một câu cho ế trụ. Đông Tân hoàn toàn chính xác tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là châu Á duy nhất siêu cấp. Đô thị, dù sao Anh Hoa Quốc cũng là châu Á không nhiều quốc gia phát đạt. Đến mức tại trên bán đảo Hàn Quốc, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Trương Dịch không muốn giải thích quá nhiều. Thiên Hải thành phố là bọn họ thịnh thế tập đoàn đại bản doanh. Những năm này phát triển kinh tế tốc độ có thể so sánh Đông Tân nhanh nhiều lắm. Trương Dịch kế hoạch tại trong vòng 3 năm, liền để Thiên Hải thành phố phồn vinh mức độ vượt qua Đông Tân thậm chí Hoa Sinh bỗng nhiên. Trở thành toàn thế giới phồn hoa nhất đại đô thị. Tốt, ngày mai ta muốn đi một chuyến Akihabara. Đến lúc đó còn phải cần ngươi vị này Vạn Sự Thông giúp ta dẫn đường. Dù sao chúng ta người đối Đông Tân đều chưa quen thuộc. Cũng không biết nơi nào có gì vui. Sakata Monoko nghe được yêu cầu này. Trên mặt lại khôi phục nụ cười. Cái này ngài tìm ta có thể là được rồi. Muốn nói toàn bộ Đông Tân. Đều không có người nào so ta càng hiểu hơn các nơi phong thổ nhân tình. Lên tới quan lớn nhân viên quan trọng gia đình địa chỉ. Xuống đến nhà ai mì sợi càng thêm ngon miệng. Thậm chí ngay cả cái nào phong tục loại cửa hàng cô nương càng thêm ngọt ngào. Ta đều vô cùng rõ ràng. Có điều, ta đích xác là không nghĩ tới. Giống ngài nhân vật như vậy đi vào Đông Tân về sau. Chọn lựa đầu tiên vậy mà lại là Akihabara đâu. Trương Dịch chỉ nói là nói. Ta so sánh muốn tìm hiểu một chút Anh Hoa Quốc người tuổi trẻ yêu thích. Theo ta được biết, tại Anh Hoa Quốc, nhị thứ nguyên cùng idol thế nhưng là người trẻ tuổi nóng nhất yêu hai dạng đồ vật. Sakata Monoko, cười híp mắt vỗ tay nói ra. Nói là đâu? Chỉ muốn nắm giữ hai thứ đồ này. Chẳng khác nào là đem Anh Hoa Quốc người trẻ tuổi chết cầm chắc lấy. Nha, thật không hổ là nổi tiếng thiên hạ Trương Dịch tiên sinh a. Trách không được ngài sinh ý có thể làm được lớn như vậy a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.